Ta có thể trở về không chết. Tác giả, Dạ Hành Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 388, chương 388, mở mắt của ngươi ra. 4. 5.000 chữ. Trên thực tế, tàng khấu công kích hiệu quả đối quái dị lớn hơn cả đối thực thể vật phẩm. Nhiều lắm chính là hình thành sóng xung kích sẽ để cho vật phẩm nhận hư hao. Trên thực tế, chủ yếu của nó xâm nhập mục tiêu, còn là quái dị bản thân. Dùng hối động tàng khấu hư hao công tác nguồn điện, chỉ là hạ sách. Khả năng hiệu quả còn thật không bằng ném một cái hòn đá đi nện. Trước mắt, điều kiện tiên quyết là chính xác muốn tốt, lực lượng muốn đủ. Lâm Quả không nói gì thêm, mà là cúi đầu trầm tư, trong miệng tự lẩm bẩm: gia hỏa này trí lực vì sao lại có cao như vậy? Nó hẳn là muốn lợi dụng mở mắt của ngươi ra cái video này bình đài, đem chính mình phụ thể video lại nhiều truyền bá một trận. Số 4 nữ tử ở một bên nói, cho nên mới khóa cứng từng cái khu bình đài server cùng cao ốc dự bị nguồn điện. Không, Lâm Quả lắc đầu, trước mắt toàn bộ Hoa Ứng đại đô chỉ có Thiên Minh Dê Trắng hai cái khu video bình đài phân bộ thiết trí độc lập server. Những server khác đã theo chủ server bị mà. Dừng một chút, Lâm Quả lại nói, cái này giấu ở công tắc nguồn điện bên trong hắc khí phụ thể linh không biết có bao nhiêu. Có thể muốn tìm tới vừa rồi kia. Lời còn chưa dứt, bên hông hắn bộ đàm bỗng nhiên truyền ra thanh âm. Hoa Đô Building trừ linh một tổ. Hoa Đô Building trừ linh một tổ. Trừ linh hai tổ đã thành công phá hủy server. Nhiệm vụ kết thúc, trừ linh hai tổ đã thành công phá hủy server. Nhiệm vụ kết thúc, tất cả mọi người sững sờ, lập tức biểu lộ thoải mái. Đã trên lầu server đã bị phá hủy, không cách nào lại mở ra. Vậy trong này dự bị nguồn điện lại đóng không liên quan liền đã không có ý nghĩa. Lâm Quả ngẩng đầu, đồng dạng biểu lộ thoải mái, nhìn một chút nằm trên đất các đội viên. Không chịu được nhẹ nhàng thở dài, nói ra, đã hai tổ đã đem server giải quyết, nhiệm vụ kết thúc, chúng ta lập tức trở về. Hắn coi Nhan Tuấn Trạch là thành bán linh trừ linh tiểu đội trưởng. Quay đầu đối Nhan Tuấn Trạch nói, mời các ngươi người, đỡ một chút đội viên của chúng ta. Nhan Tuấn Trạch quay đầu nhìn về phía Cao Mãnh hỏi, đội trưởng. Cao Mãnh lúc này bán linh chi thân đã hoàn toàn rút đi. Chính mình cũng kém chút nhường người đỡ. Chỉ có thể miễn cưỡng đứng dậy đi đường. Nghe vậy nhẹ gật đầu. Tất cả mọi người đi hỗ trợ. Có 4 sao người trừ linh Lâm Quả đại sư tại. Có thể tản đi bán linh chi thân. Thuận tiện chiêu khán đội viên khác. Số 4 nữ tử cái thứ nhất trở về thực thể. Đi đến phía trước nhất. Đem một cái gầy yếu nam tử người trừ linh đội viên nâng đỡ. Tay trái vòng qua chính mình bả vai. Đỡ hắn đi về phía trước. Số 1 nam tử mập mạp lại là vỗ vỗ bụng. Ra hiệu chính mình cái bộ dáng này lực lượng lớn hơn. Cao Mãnh không nói gì thêm. Liền gặp số 1 trực tiếp đi qua. Một tay kẹp lên một cái người trừ linh đội viên. Kẹp ở bên hông. Tư thế mặc dù khó xem một chút. Nhưng hiệu suất quả thực rất cao. Kia số 3 thay thể đảo ngược bò sát nam tử. Lúc này cũng khôi phục bình thường. Đem một người khác đỡ lấy. Đi theo số 1 mập mạp mặt sau tiến lên. Số 3 tại thân thể đảo ngược dưới tình huống. Quả thực không tốt chiếu cố người trừ linh đội viên. Lâm Quả xách theo từ đao đi đầu đội ngũ. Phía sau là số 4 nữ tử đỡ một tên đội viên. Sau đó là số 1 nam tử mập mạp kẹp lấy hai cái đội viên. Mặt sau đi theo số 3 nam tử đỡ một tên sau cùng đội viên. Bởi vì vừa rồi năng lượng tiêu hao quá độ, Cao Mãnh thời khắc này thân thể vẫn là có chút phát run. Chỉ là miễn cưỡng đứng lên có thể hành tẩu. Đứng lên về sau, hắn ngửa đầu nói, số ai, ngươi có thể tản đi bán linh chi thân, đến đi theo ta cùng nhau. Bản ý của hắn là có thể tự mình lên thang lầu thời điểm đỡ một phen. dù sao nơi này thép chế cầu thang có chút đột ngột. Chỉ là không tiện nói rõ, nhưng số hai nam tử tựa hồ nghe không ra ý ở ngoài lời. Cũng không có xuống tới, Nhan Tuấn Trạch mỉm cười, đi tới, đem Cao Mãnh cánh tay phải đỡ, tay trái như cũ nắm lấy Hắc Linh Tản. Gia hỏa này, phía trên ở lại muốn mát mẻ một ít sao? Cao Mãnh bĩu môi nói, vừa rồi ngăn chặn hắc khí may mắn mà có ngươi. Nhan Tuấn Trạch cười nói, hiện tại thân thể còn có hay không chuyện? Cao Mãnh lắc đầu, nghỉ ngơi nửa ngày liền tốt. Không có việc gì, đỉnh đầu vang lên thanh âm huyên náo. Hiển nhiên số hai nam tử còn tại trên trần nhà bò sát. Đi theo đoàn người, Nhan Tuấn Trạch trên mặt vẫn duy trì mỉm cười. Hạ giọng đối Cao Mãnh nói, còn nhớ rõ vừa rồi Lâm Quả nói hắn trong này nhìn thấy cái kia cường đại phụ thể linh sao? Cao Mãnh sững sờ, nhớ kỹ, hiện tại cái kia phụ thể linh khả năng ngay tại số 2 trong cơ thể. Nhan Tuấn Trạch biểu, lộ bảo trì không thay đổi, lời nói ra lại làm cho Cao Mãnh rất là giật mình. Vừa rồi Lâm Quả nói dẫn dắt Nhan Tuấn Trạch, cả kiện chuyện phía sau, nếu như là một cái cực kỳ cường đại kinh khủng phụ thể linh đang làm cho quỷ lời nói. Nó thông qua điện tử tín hiệu hoặc là video truyền bá ra triển lãm phụ thể. Mặt khác sinh ra phụ thể linh cũng đồng dạng rất cường đại. Cái này phụ thể linh lại thông qua điện tử tín hiệu hoặc là bắt tay phương thức tiến một bước phụ thể truyền bá. Đến cái này Hoa Đô Building phụ tầng 2 lúc, không biết đã là tầng thứ mấy phụ thể linh, nhưng đã vừa rồi Lâm Quả nói rồi. Hắn nhìn thấy qua một cái so với vừa rồi những hắc khí kia phụ thể linh còn cường đại hơn một cái. Khác, vậy đã nói rõ, cái này phụ thể linh mới rất có thể là chủ đạo cái này phụ tầng 2 hết thảy kẻ cầm đầu. Hiện tại cái này phụ thể linh không thấy tăm hơi, không có khả năng vô duyên vô cớ biến mất. Mặc dù Lâm Quả tự tin dù cho cái này phụ thể linh lại xuất hiện, hắn có nắm chắc tiêu diệt đối phương, nhưng cái này chứng minh không được cái này phụ thể linh nhất định phải còn lấy vừa rồi hình thức xuất hiện. Dù sao, có thể thông qua dùng hắc khí phụ thể linh khóa lại công tác nguồn điện loại thủ đoạn này, liền chứng minh đối phương trí lực tuyệt không phải đơn giản như vậy. Vừa rồi Nhan Tuấn Trạch bọn người ở tại một tầng hầm gặp cái kia thợ sữa chữa người quái gì, xem ra giống như cực kỳ phổ thông. Có thể số 2 tại chặn giết hắn lúc, tiêu tốn thời gian khó tránh khỏi có chút quá dài. Điểm này là Nhan Tuấn Trạch sinh ra hoài nghi bắt đầu. Nó tại tùy thời mà động. Nhan Tuấn Trạch tiếp tục thấp giọng nói ra, hiện tại chúng ta đi chậm một chút, cùng người phía trước kéo dài khoảng cách, ta sẽ tìm cơ hội ra tay đánh chết nó. Một khi ta ra tay, người lập tức nằm dạp trên mặt đất, không nên di động. Nhưng bây giờ số 2 là bán linh chi thân. Cao Mãnh kinh ngạc, nói còn chưa dứt lời, đã bị Nhan Tuấn Trạch đánh gãy. Quái dị bên trên quái dị người, ngươi chưa thấy qua? Cao Mãnh lắc đầu, trên đỉnh đầu tiếng sột soạt tiếng động vẫn còn tiếp tục, phảng phất ngay tại Nhan Tuấn Trạch hai người ngay phía trên. Một cái quái dị sức mạnh vượt qua một cái khác quái dị quá nhiều, liền có thể bên trên người, nhưng mình lại nhận từ trường quấy nhiễu, qua đi có thể sẽ xuất hiện ảnh hưởng. Dừng một chút, Nhan Tuấn Trạch tiếp tục nói, bất quá cái này quái dị sẽ không, bởi vì bản thân nó chính là phụ thể linh, có thể hấp thụ thân thể, tại sau khi thực lực cường đại, cũng có thể đồng dạng phương pháp hấp thụ quái dị cùng với bán linh cũng có khả năng. Nói đến chỗ này lúc, đỉnh đầu thanh âm đã biến mất, lúc này vừa vặn leo lên tầng cuối cùng thép chế cầu thang. Đến một cái trên bình đài, càng đi về phía trước chính là thông hướng một tầng hầm cửa thang lầu. Đi ở trước nhất Lâm Quả đã nhanh muốn dẫm lên cầu thang. Nhan Tuấn Trạch đỡ Cao Mãnh cố ý lạc hậu một khoảng cách. Tay trái nắm Hắc Linh Tản, ô nhọn dựng lên, vô tình hay cố ý chỉ mình cùng Cao Mãnh ngay phía trên. một cỗ tà ác cảm giác đột nhiên nhanh chóng tới gần. Nếu không phải lực chú ý đặt ở trên không, Nhan Tuấn Trạch cũng không cảm giác được nó tiến đến. Hắn nhanh chóng đem ô giơ lên, ấn xuống cán dù nút bấm, mặt dù soạt một chút chống lên đến. Số 2 nam tử vừa vặn nhảy dụng mà xuống, bị bỗng nhiên chống lên mặt dù ngăn cản, rơi ở mặt dù bên trên. Còn chưa kịp phản ứng, Nhan Tuấn Trạch đã kích phát cán dù máy phát xạ, đen nhánh phản quang kim loại ô nhọn nhanh chóng bắn ra. Sắc bén đầu nhọn bộ phận thổi phù một tiếng đâm vào số 2 thân thể. Xuyên qua, không biết cụ thể là bộ vị nào. Cái này đầu nhọn trực tiếp mang theo số 2 thân thể hướng bên trên. Xiềng xích cũng xuyên thấu người. Đầu nhọn xen vào tới gần trần nhà một đầu to lớn đường ống mặt ngoài. Mà lúc này số 2 giống như thịt dê nướng bình thường. Bị xuyên thấu sau dán tại không trung. Một đoàn màu đen khí tức cuồn cuộn mà ra, theo thân thể của hắn mặt ngoài thẩm thấu ra tới, hình thành một cái ước chừng 2 người cao bóng người màu đen. Phát ra gào thét, hướng về phía Nhan Tuấn Trạch đáp xuống. Nhan Tuấn Trạch nguyên bản chuẩn bị thay đổi mặt dù, khiến cho cán dù hướng lên trên, nhường ra hỏa này vọt thẳng tiến vào ô bên trong tới. Một giây sau, từ mang thoáng hiện, một phen từ đao bỗng nhiên tuôn ra, nháy mắt liên chạm 3 đao. Cái này bóng người màu đen còn tại giữa không trung, khí tức đã đứt vì 3 đoạn. Từ mang khuấy động, không để cho nó lần nữa thành hình. Mặt khác cái này phụ thể linh từ trường đã biến hỗn loạn không chịu nổi. Từ mang lần nữa tăng vọt, lại là liên tiếp mấy chạm, lập tức từ đao thu hồi, hiện ra lâm quả thân ảnh. Hắn nguyên bản đã đến phía trước nhất thông hướng một tầng hầm cửa thang lầu. Không biết lúc nào vậy mà trở lại. Nguyên lai lên bán linh chi thân. Lâm quả lẩm bẩm. Vừa rồi hắn nhìn như đã quên đi cái này phụ thể linh tồn tại. Trên thực tế luôn luôn nhớ. Mặc dù cũng không biết số 2 đã bị phụ thể. Nhưng lâm quả đã sớm làm xong xuất thủ chuẩn bị. Tại Nhan Tuấn Trạch bên này đột nhiên phát sinh tình huống về sau. Hắn không cần suy nghĩ, lập tức trở về công kích. Lúc này Nhan Tuấn Trạch còn là đem mặt dù hướng lên trên. Che lên đi qua, kia sắp thành mảnh vỡ bóng đen bị hắc linh tản che đậy bên trong. Không có bất kỳ cái gì phản kháng, sở hữu năng lượng bị xoắn đến nát. Nhan Tuấn Trạch mắt mở thật to. Liền gặp cái này hắc linh tản bên trong tựa hồ lại có một cái đốm nhỏ hình thành. Nhưng nháy mắt đã không thấy tăm hơi bóng dáng. Cùng vừa rồi tình cảnh rất giống. Nếu như không ngoài sở liệu lời nói, giết chết một cái cường đại quái dị về sau, tựa hồ sẽ khiến cho cái này hắc linh tản có thể thu thập năng lượng. Đem xiềng xích cùng mặt dù đầu nhọn thu hồi, số 2 từ giữa không trung rơi xuống. Hắn bán linh chi thân bắt đầu dần dần rút đi, bụng kia bên trên vết thương bởi vì bán linh chi thân tác dụng đã khôi phục, chỉ là lưu lại một đạo sẹo, bất quá bởi vì bán linh từ trường nhận lấy nhiễu loạn. Khả năng số 2 nam tử trong khoảng thời gian ngắn, căn bản là không có cách lại sử dụng bán linh chi thân. Nhan Tuấn Trạch đem hắc linh tản cất kỹ, ngược lại đỡ lấy hắn. Bên này cao mãnh thì là vịn lan can tự hành hành tàu. Đoàn người lên một tầng hầm, trở lại tầng 1, lúc này Hoa Đô Building tầng bên ngoài đã có người trừ linh cùng lượng lớn an toàn thành viên đang đợi. Sau khi đi ra, người bị thương bị nâng lên xe cấp cứu, Nhan Tuấn Trạch nhìn xung quanh một vòng, cũng không có thấy được Trương Tiểu Mạt. Lập tức nhìn thấy Lâm Quả đang cùng một tên khác nam tử xa lạ tại trò chuyện. Biểu lộ nghiêm túc, Nhan Tuấn Trạch trong lòng nổi lên dự cảm không tốt. Hắn bước nhanh tới, xa lạ kia nặc tử ngẩng đầu nhìn hắn một chút, nghi ngờ nói, ngươi là Nhan Tuấn Trạch? Ừ, ta là, Nhan Tuấn Trạch gật đầu. Xin hỏi hai tổ đội viên không có xuống tới sao? Bọn họ không phải đã hoàn thành phá hủy server nhiệm vụ. Nam tử này giọng nói trịnh trọng. Là hoàn thành. Chúng ta bên này kiểm tra đến server đã bị phá hủy, đồng thời đình chỉ vận hành. Nhưng là cùng hai tổ người nhưng không có liên hệ với. Cái gì? Nhan Tuấn Trạch kinh ngạc nói. Cho nên chỉ là các ngươi kiểm tra đến server, cũng không phải là hai tổ người thông chi các ngươi. Đúng thế, nam tử có chút lo lắng. Ta hiện tại ngay tại thương lượng với Lâm Quả, muốn hay không đi trên lầu chi viện? Muốn đi, khẳng định phải đi xem một chút. Lâm Quả chém đinh chặt sắt nói. Ta cũng muốn đi, phải đi. Nhan Tuấn Trạch cũng gật đầu, nhìn về phía nam tử này. Chúng ta bây giờ liền lên đi. Hắn nhớ rõ mình người liên lạc Hà Vân nói qua. Server tại Hoa Đô Building thứ 20 tầng. Lâm Quả cũng nói. Liền ta cùng Nhan Tuấn Trạch đi là được. Hiện tại phần lớn đội viên cũng khác nhau trình độ bị thương. Binh, quý tinh bất quý đa. Người đi nhiều hơn chưa chắc là chuyện tốt. Được, nam tử kia hiển nhiên là tạm thời phụ trách Hoa Đô Building nhiệm vụ này người phụ trách. Bất quá Nhan Tuấn Trạch cũng không nhận ra. Trên thực tế, hắn đi Thiên Minh người trừ linh phân đội số lần ít. Có rất nhiều người đều không quá quen thuộc. Trừ thường xuyên tiếp xúc mấy người bên ngoài, cùng những người khác nhiều lắm chính là lăn lộn cái quen mặt. Mà trước mắt vị này, hắn căn bản không có ấn tượng gì. Người này ngăn cản bọn họ từ cửa thang lầu bên trên, chỉ building khác một bên, nói dự bị nguồn điện không cách nào cung ứng thang máy vận hành bình thường, đi cầu thang quá tốn thời gian, mặt khác cũng không an toàn, cho nên chúng ta nhường cục an ninh trực tiếp ở bên cạnh chống hai cái phòng cháy thang mây, trực tiếp đưa đến đại lâu 20 tầng. Phương pháp này thật là không tệ. Đã tiết kiệm thời gian, lại miễn đi ở trên đường tao ngộ nguy hiểm. Không nói hai lời, Nhan Tuấn Trạch cùng Lâm Quả đi theo nam tử này đi tới building khác một bên. Nơi đó quả nhiên bị nhấc lên hai cái cao vút trong mây thang mây. Thang mây phía dưới đứng hơn 10 tên an toàn thành viên. Còn có mấy tên đẳng cấp thấp người trừ linh. Nhan Tuấn Trạch cùng Lâm Quả đứng chung một chỗ. Bị một chiếc thang mây trực tiếp đưa lên Hoa Đô Building 20 tầng song song vị trí. Đứng tại thang mây bên trên, hướng phía trước nhìn kỹ một chút. Nơi này một cái tường ngoài thủy tinh bị dùng đặc thù công cụ cắt ra. Hiện một cái to lớn hình bầu dục, muốn chui vào lời nói. Hầu như không cần xoay người, thang mây đang thong thả tới gần nơi này cắt ra tới lỗ thủng. Đợi đến khoảng cách ước chừng một bước vị trí lúc, Lâm Quả đầu tiên bước ra, tiến vào building, Nhan Tuấn Trạch theo sát phía sau. Thang mây lập tức về sau thu hồi. Hai người bên hông bộ đàm giờ phút này truyền ra thanh âm. Muốn xuống tới, có thể sớm thông qua bộ đàm nói cho ta, hoặc là trực tiếp đè xuống bộ đàm mặt bên màu xanh lục nút bấm cũng được. Đây là phụ trách Hoa Đô Building nhiệm vụ nam tử kia thanh âm. Nhan Tuấn Trạch nguyên bản không có bộ đàm, vừa rồi nam tử này nhét cho hắn một cái, dễ dàng cho liên lạc. Hai người giờ phút này vị trí là tại một gian trong phòng họp. Bởi vì thủy tinh tường ngoài đã đối ngoại bị đả thông, thêm vào vừa rồi cắt bài tập, hội nghị này trên bàn đã bày khắp cho bụi, cái ghế ngã trái ngã phải, tán loạn chồng chất ở cạnh tường một bên. Lâm Quả đi đến cửa phòng họp, giữ chặt chốt cửa, nhìn một chút Nhan Tuấn Trạch, chờ Nhan Tuấn Trạch tới gần về sau, hắn lúc này mới kéo cửa ra. Hai người một trước một sau đi ra ngoài, đi tới phía ngoài hành lang. Hành lang bên trên mặc dù có chút u ám, nhưng bởi vì dự bị nguồn điện không có chặt đứt, cho nên còn có bộ phận ánh đèn lóe lên. Chỉ là có chút ánh đèn không quá ổn định, một mực tại có tiết tấu lấp lóe, một sáng một tối, đồng phát ra đôm đốp tiếng vang. Lâm Quả hướng hành lang hai đầu nhìn một chút, quay đầu lại nói, nơi này thuộc về, mở mắt của ngươi ra, văn phòng khu vực. Ta vừa mới nhìn bản đồ phân bố, An trí server gian phòng là theo bên trái đi qua, chỗ rẽ sau tận cùng bên trong một gian. Chúng ta trực tiếp đi qua. Đang muốn hành động lúc, theo hành lang bên phải nhất bỗng nhiên truyền đến soạt một phen. Phảng phất là ống đựng bút bên trong vật phẩm rơi xuống đất. Này nọ vãi đầy mặt đất, lập tức ẩn ẩn có thở, xoay đánh cùng dãy giụa thanh âm. Thanh âm này nhỏ bé, nếu không có này nọ rơi xuống, hấp dẫn bên này lực chú ý, Nhan Tuấn Trạch cùng Lâm Quả không nhất định có thể nghe thấy. Hai người khẽ giật mình, Lâm Quả nhìn một chút thông hướng server gian phòng hành lang tương phản phương hướng. Trần chờ nói, cùng đi, còn là tách ra hành động. Nhan Tuấn Trạch nhún vai, kỳ thật, đều như thế. Lâm Quả không biết Nhan Tuấn Trạch chỉ là chính mình có trở về. Đi bên nào đều như thế, cho nên không hiểu hắn nói lời này có ý gì. Có chút ngạc nhiên nhìn chằm chằm hắn. Nhan Tuấn Trạch không có giải thích, tiếp tục nói ra, như vậy đi, ta đi xem một chút xảy ra chuyện gì. Người tiếp tục hướng server gian phòng đi kiểm tra, chờ một lúc bộ đàm liên hệ, người có vấn đề hay không? Lâm Quả không yên lòng hỏi, bên tai truyền đến đánh lẫn nhau thanh, đã bắt đầu dần dần thu nhỏ, chậm rãi rốt cuộc nghe không được, khả năng sắp tiến vào cuối. Nhan Tuấn Trạch khoát tay áo, ra hiệu không có vấn đề, bước nhanh hướng phương hướng nào đi đến. Lâm Quả nghĩ nghĩ, đem từ đao sách trong tay, quay người hướng server gian phòng phương hướng nhanh chóng mà đi. Nhan Tuấn Trạch nghe thanh âm này, cảm giác hẳn là trách đối diện gian nào đó trong văn phòng truyền tới. Hắn nhanh chóng đi hơn 20 mét về sau, đẩy ra hành lang đối diện gian phòng. Căn này hẳn là phòng tài liệu, nhưng bên trong không có một ai. Lui ra ngoài tiếp tục đi về phía trước mấy bước, đi tới kế tiếp gian phòng làm việc, dựa theo phía trước khoảng cách phòng trừng, phát ra tiếng động âm thanh nguyên chỗ hẳn là ngay tại nơi này phụ cận. Căn phòng làm việc này diện tích khá lớn, mà lại là trong suốt cửa thủy tinh, trên cửa dán công ty dấu hiệu cùng văn phòng tên. Thêm vào ánh sáng u ám, cho nên nhìn không rõ lắm tình huống bên trong. Đẩy cửa ra về sau, Nhan Tuấn Trạch cầm ra đèn pin, mở ra sau khi đi vào trong mấy bước. Sau đó liền gặp được trên mặt đất một cái màu nâu ống đựng bút đổ ở nơi đó. Bên trong bút vãi đầy mặt đất, đủ loại màu sắc đều có, mà tại ống đựng bút bên phải, một tấm màu đen bàn làm việc phía dưới. Một vũng máu ngay tại chậm rãi chảy ra, thẩm thấu phụ cận mấy chi bút, ra bên ngoài lan ra. Nhan Tuấn Trạch sững sờ, lần nữa tiến lên một bước, đèn pin ánh sáng đánh tới, nhìn thấy một tấm quen thuộc người mặt, chính là Trương Tiểu Mạt. Thời khắc này Trương Tiểu Mạt sắc mặt trắng bệch, nhắm chặt hai mắt, thân thể tại vô ý thức run rẩy. Nàng huyệt thái dương nơi đó có một cái lỗ máu, đang có máu tươi không ngừng một cỗ xuất hiện. Một màn này khiến cho Nhan Tuấn Trạch lập tức khắp cả người phát lạnh, cảm giác như rơi mộng cảnh, toàn bộ thân thể cũng sẽ không tiếp tục thuộc về mình. Cơ hồ không có suy nghĩ nhiều, hắn đang muốn trở về lúc ngẩng đầu một cái, gặp Trương Tiểu Mạt bên trái cái kia màu đen bàn làm việc phía sau. Một nữ nhân cầm trong tay vẫn tại nhỏ máu bút máy chậm rãi đứng lên. Nữ nhân này tóc có chút tán loạn, khuôn mặt cũng rất tái nhợt, rơi vào Nhan Tuấn Trạch trong mắt, khiến cho toàn thân hắn kịch chấn, bật thốt lên kêu lên tiếng. A, Tiểu Mạt, xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên khu vực tên. www.sup.com Sách thú các gạch dưới bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet. msop.com Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa? Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?